Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của tác giả Bánh Ú, câu chuyện Bỏ Mạng Giải Lời Nguyền. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay đám bạn của thằng Tuất rủ nhau đi xem hát ở ngoài chợ xã. Đã từ rất lâu rồi gánh hát lô tô mới trở về cái thị xã nhỏ bé này. Mặc dù thị xã đơn sơ và toàn dân nghèo, nhưng với tấm người dân nơi đây thì khỏi phải bàn cãi. Mến khách và thương người là cái câu châm ngôn mà người dân nghèo nơi đây đã đặt ra. Đám nhỏ xin bố mẹ đi chơi chỉ tới 9 giờ là phải có mặt ở nhà, cho nên đám thằng Tuất canh gần 9 giờ thì phải về. Mặc dù vẫn muốn chơi phóng phi tiêu hay là ném lon, nhưng cũng đành gác lại vì gánh hát còn ở đây cả tuần lễ. Đám bạn đi ngang qua bãi tha ma của làng thì rùng mình lắm, vì nơi ấy người chết, cho nên luôn có một cảm giác lạnh lẽo. Thằng Kiên lúc này lên tiếng nói: "Ê chúng mày ơi, lỡ bây giờ đang yên á mà gặp ma thì có mà ướt quần nhỉ?" Cả bọn cười phá lên, nhưng thằng Tuất trong nhóm liền nhắc: "Này cái thằng kia, đi đêm nhắc đến ma quỷ không tốt đâu nhé." Kiên nếch hàm lên đáp: "Có gì mà không tốt, tao là tao chỉ nghe người lớn nói chứ tao chưa thấy. Mà chúng mày suy nghĩ xem đi, ông bà của mình ngày chết còn chưa có hiện về, chứ mình là gì mà ma quỷ nó phải hiện về, có đúng không bọn mày?" Cả đám cũng thấy có lý, cho nên bàn tán xôn xao. Chỉ có mình thằng Tuất là nhanh chóng rời đi, nó muốn đi xa cái nghĩa địa u tối này. "Tuất ơi, mày chạy như ma đuổi thế." Tiếng gọi của thằng Kiên vừa dứt thì cả bọn cũng đều đuổi theo mà réo gọi tên của thằng Tuất. Chúng nó trong đêm tối cứ oang oang như là họp chợ, cứ như vậy mà réo gọi tên nhau. Cả bọn không đuổi theo thằng Tuất nữa mà dừng lại bàn tán với nhau. Thằng Huy lúc này nói: "Ê chúng mày, tao nghĩ thằng Tuất nó nói đúng đấy. Chúng mày không nhớ là mẹ nó là thầy Pháp à?" Một thằng khác tên Nam nói lớn: "Pháp gì mà Pháp. Một người bảo mẹ nó chỉ đi lừa tiền thôi, chứ có ai chứng kiến mẹ nó đi học thầy đâu." Cả đám lại gật đầu tiếp tục đùa dẫn với nhau trên con đường đi ngang qua nghĩa địa. Đám ba đứa đi mà không hề hay biết được rằng sau những tán cây bằng lăng, tiếng gió đang thổi xào xạc, có một khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện trên ngọn cây. Khuôn mặt đó đang dõi về phía ba thằng đang co chân đuổi nhau. Khuôn mặt đấy đang nhếch mép mà dõi theo chúng từng ly từng tí. Về phần của Tuất, nó về đến nhà thì thở phào nhẹ nhõm, vì từ lúc nó đi qua cái nghĩa địa và thằng Kiên nhắc đến ma quỷ thì nó có cảm giác ai đó đang ở đằng sau. Nhưng đó là một điều cấm không được ngoái lại đằng sau, cho nên nó không làm. Tôi đóng cửa lại, nhớ lại câu chuyện mẹ nó đã kể. Hôm ấy khi mẹ của nó còn là con gái, có quen với một người thanh niên cách nhà không xa, cho nên mỗi khi họ hẹn là có thể đi bộ về nhà. Anh ấy sau khi sang nhà mẹ của Tuất chơi thì cũng lại đi bộ về nhà. Hôm ấy anh cảm giác như có ai đó sau lưng của mình, mà quay lại nhìn thì lại chẳng có ai. Đường tới thôi và chỉ có một mình anh. Anh sợ là bọn cướp bóc hai đám trẻ nào gây chuyện, cho nên nhanh chóng về nhà. Về đến gần nhà, nơi này đông người, cho nên anh cũng thong thả mà đi từ từ. Anh bất chợt lại gặp cái cảm giác như có ai đó theo sau lưng. Tò mò anh ngó nhìn thì hỡi ôi, anh thấy rõ ràng một đứa con nít đi chân trần, chỉ mặc một cái quần đùi đứng sau lưng của anh. Ánh mắt của nó trắng dã, một khuôn mặt tái xanh, làm cho anh giật mình ngã ngồi trên đất. Đúng là ma quỷ đôi khi nó đi theo sau lưng mình trong đêm vắng. Nhưng nếu mình không quay lại tìm thì nó sẽ chỉ đi vui chơi mà thôi, chứ không quấy phá gì cả. Thằng bé ma đó cũng biến mất sau khi thấy anh sợ hãi mà ngã bệt dưới đất. Anh cũng nhanh chân chạy về nhà rồi kể cho gia đình của mình nghe. Nghe bảo là phải mời thầy về đấy lại, rồi con ma nhỏ đó mới không theo bám anh nữa. Bất giác thằng Tuất nó cũng nhìn chung quanh rồi cảm thấy ớn lạnh, nhanh chân chạy vào trong nhà. "Mày về rồi đó hả con?" Chị Loan mẹ của thằng Tuất đi ra, khi nghe tiếng mở cổng, chị nhìn con trai rồi hỏi: "Sao lại lấm la lấm lét như vậy? Sợ gì sao con?" Thằng Tuất nó muốn giấu đi chuyện lúc nãy, nhưng mà dường như mẹ nó suy nghĩ ra vấn đề, cho nên cũng đi ra ngoài mở cổng. Mẹ nó đứng nhìn ra xa một lúc rồi chép miệng: "Con cái nhà tha cả ma về chứ." Thằng Tuất nghe mẹ nói như vậy thì hoảng sợ, chạy lại sau lưng của mẹ ngó nhìn ra xa. Nhưng nó có nhìn thấy gì đâu mà nhanh tay kéo mẹ vào trong nhà. Mẹ nó nhìn nó thở dài rồi nói: "Đi chơi ở đâu mà nó theo về thế kia?" Thằng Tuất run rẩy rồi đành trả lời của mẹ. Nó kể đầu đuôi khúc giữa cho mẹ nó nghe. Chị Loan chỉ biết lắc đầu rồi bảo: "May mà nó không có vào nhà mình được đấy. Sau này là còn như vậy, mẹ cho mày ở nhà luôn đó, rõ chưa?" Thằng Tuất vẻ mặt đáng thương sờ vào trong lòng của mẹ. Hai mẹ con cùng nhau về phòng ngủ. Mà kể cho ngoài kia tiếng cào cửa vẫn vang lên trong đêm tối. "Tuất, Tuất ơi." Thằng Tuất đang mơ màng nghe tiếng ai đó gọi tên của mình bên ngoài. Nó ngồi dậy nghe tiếng gọi tên của mình là của thằng Kiên. Nó liền lẩm bẩm: "Cái thằng này muộn vậy còn gọi gì nữa?" Thằng Tuất định trả lời thì nhớ ra là nằm ngủ với mẹ. Nếu đáp lời sẽ đánh thức mẹ dậy. Cho nên nó rón rén đi ra ngoài phòng khách. Tiếng gọi vẫn còn vang lên đều đều. Bỗng một bàn tay nắm tay của nó làm cho nó hít hồn định thét lên. Thì mẹ của nó kịp bịt miệng của nó lại: "Đi đâu? Định ra cho nó bắt à con?" Thằng Tuất như chợt tỉnh rồi xoa mắt nhìn mẹ. Mẹ nó thấy nó đang ngơ ngác thì cũng kéo nó ra cánh cửa nhà, rồi kéo hờ tấm rèm cửa ra bảo: "Mẹ xem có ai ở ngoài đó không?" Thằng Tuất ngó đầu nhìn ra ngoài nhưng chẳng hề có ai. Ngoài các cánh cổng sừng sững màu xanh lá dưới ánh trăng thì chẳng có ai cả. Nhưng tiếng gọi Tuất ơi vẫn vang lên đều đều. Nó kéo rèm lại rồi kéo tay của mẹ nó vào trong buồng ngủ. Chị Loan cố vỗ về cho thằng Tuất quên đi mọi chuyện, rồi chị cũng lặng lẽ mở cánh cổng bước ra ngoài. Trước cổng của nhà chị, một thằng bé hơn 10 tuổi đứng đó, dừng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chị rồi hỏi: "Thằng Tuất đâu?" Chị Loan liền gằn giọng: "Nó là con tao, mày dám đụng đến?" Thằng bé trước mặt của chị Loan cười rồi đáp: "Đám bạn nó gọi Tuất ơi, Tuất ơi, đi theo thằng Tuất về đây mà không vào được." Chị Loan mỉm cười nhanh tay, lúc con quỷ nhỏ đó không để ý, chị liền giơ tay dán nhanh lá bùa vào mặt của nó. Con quỷ gào khóc thét lên quỳ lạy van xin chị Loan tha mạng. Nó bảo là tại đám thằng Tuất đi ngang qua nhà nó, nô đùa to quá, rồi còn hò hét gọi tên nhau, cho nên nó mới chạy ra xem, rồi bắt gặp thằng kia gọi tên Tuất, cho nên nó theo Tuất về nhà. Chị Loan thấy nó van xin thì mềm lòng, định đưa nó lên chùa cho thầy siêu độ. Thì chị vừa thả lòng nó đã nhanh trí mà chạy thoát. Chị Loan đuổi theo nó nhưng nghĩ đến con trai ở nhà, cho nên nhanh chóng về nhà, chứ không lỡ xảy ra chuyện gì không hay. Con quỷ nhỏ đu đưa vắt vẻo trên cành cây bằng lăng, mặt của nó cau có lẩm bẩm: "Chết tiệt, nếu không có bà ta, mình đã dụ được thằng Tuất." Nó rung mạnh những cành cây làm cho những lá giả rơi xuống đất. Cây cây đung đưa như là muốn gãy đến nơi. Nó mới mò dừng lại rồi cười lớn: "Không bắt được thằng Tuất, mình qua thằng Kiên vậy." Thằng Kiên đang say giấc thì cơn buồn giải quyết nỗi buồn của nó ập tới. Nó lồm cồm bò dậy đi ra phía sau nhà để chuẩn bị xả lũ. Nó cảm giác như có ai đó đang nhìn vào gáy của nó vậy. Thằng Kiên nhanh chóng kết thúc và chuẩn bị đi vào nhà thì một làn gió thổi lên qua vào từng lỗ chân lông, làm cho nó rùng mình vô ý nhìn lại đằng sau. Nó thấy rõ một một thằng bé đang vắt vẻo trên cành cây xoài nhà nó. Thằng bé với một khuôn mặt trắng bệch nhìn nó nở một nụ cười tươi. Phía hai dòng máu đỏ thẫm đang chảy và nhỏ tong tong xuống đất. Thằng Kiên há hốc miệng ngáp bật người lại đằng sau mà ngất đi. Trong khi lý trí của nó còn chút gì mơ màng, nó thấy rõ ràng thằng bé nhỏ tuổi hơn nó một chút nhảy từ trên cành cây cao đè trực tiếp lên người của nó, nhưng không có cảm giác nặng nề. Thằng bé dí sát khuôn mặt trắng nhợt hơn thắp bột ấy vào mặt, rồi cười lanh lảnh nói: "Mày thấy ma chưa? Quần của mày có bị ướt không?" Thằng Kiên lúc này ngất đi thực sự, vì khi tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu của nó đau nhói, tay đang được chuyển dịch. Nó thấy bố mẹ nó đang ở bên cạnh rồi hỏi han nó: "Bố mẹ, sao con ở đây?" Thằng Kiên sau khi tỉnh hơn một chút liền hỏi bố mẹ vì không biết nguyên nhân vì sao mình ở đây. "Bố mày ra thì mày nằm ở sau vườn đó, đập đầu vào thành giếng gần đó. May mà không ảnh hưởng đến đầu óc đấy." Thằng Kiên cố gắng kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó nghe. Bố mẹ nó nhìn nhau cho rằng con trai bị ngã rồi có chút mê sảng, cho nên mới nghĩ ra chuyện như vậy. Đám thằng Tuất, Nam và Huy cũng vào thăm thằng Kiên. Hỏi thì bố mẹ nó bảo thằng Kiên bị vấp ngã, nhưng hỏi thằng Kiên nó kể lại làm cho cả đám phải run sợ. Nghĩ là nó bị chuyện, nhưng thằng Tuất cũng kể lại chuyện đêm qua. Phải thằng Tuất quả quyết rằng chính con ma đó theo nhóm về nhà, vì hậu quả ngu người khi đi ngang qua nghĩa địa rồi kéo gọi tên nhau. Tuất nó bảo rằng con ma đó sẽ không đi theo nó nữa, vì mẹ nó đã đuổi nó đi, và chắc có lẽ đêm ấy nó đã sang mà tìm thằng Kiên. Thằng Tuất nhìn thằng Nam vào Huy nói một câu khiến cho ngay thằng xanh cả mặt: "Có lẽ sau khi gây tai hại cho thằng Kiên, nó sẽ tìm đến chúng mày." Hai thằng có quắt mà ôm lấy nhau run rẩy hỏi: Thế phải làm sao đây?" Thằng Tuất lắc đầu rồi bảo: "Tao chịu thôi, cho nó hù chúng mày chết." Hai thằng rối rít xin thằng Tuất bảo mẹ nó giúp đỡ. Tuất lúc này vẻ mặt lạnh nhạt rồi nói: "Chả phải chúng mày bảo mẹ tao lừa đảo gì đó, bây giờ lại bảo mẹ tao giúp đỡ là sao?" Hai thằng nhìn nhau rồi nhìn qua Kiên. Kiên hiểu cho nên nói giúp: "Chúng tao biết sai rồi mà, mày giúp hai thằng nó đi." Tuất liền gật đầu rồi đáp: "Cho chúng mày chừa cái tật đi đêm đùa giỡn réo gọi tên nhau tại những nơi mà đất độc như vậy. Mẹ tao đêm qua đã bảo rồi, nó sẽ không để yên đâu. May mà thằng Kiên không sao đấy. Mẹ tao bảo đêm nay hai thằng Huy và Nam cứ ở trong nhà, đừng có ra ngoài, nó không có làm được gì đâu, vì trong nhà công bà phù hộ nó không vào được. Còn ra ngoài thì không ai giữ được đâu. Thế nên là hai thằng chúng mày phải ở yên trong nhà, nghe ai gọi cũng không được mở cửa, mặc dù có là tiếng của người thân hay có việc gì gấp." Thằng Kiên nằm đờ ra đó rồi hỏi: "Thế tao thì sao?" Tất nhìn nó rồi đáp: "Mày là cái thằng làm ra mọi chuyện, cho nên nó về tìm mày nhiều hơn. Nhưng mà đêm nay mẹ tao sẽ qua, mày yên tâm đi." Hai thằng Nam và Huy liền hỏi: "Mẹ nó qua đây lo cho thằng Kiên, còn mày thì sao hả Tuất?" "Nhà tao có ông bà tổ tiên, với lại mẹ tao có bùa, cho nên nó không vào được đâu. Chỉ cần tao đủ tỉnh táo sẽ không sao. Hay là tối chúng tao qua ngủ với mày nha." Thằng Nam đề nghị. Tuất suy nghĩ rồi gật đầu đáp: "Vậy cũng an toàn. Như chúng mày đi sang lúc trời còn sáng, kéo nó theo đấy." Ba thằng suy nghĩ rồi bảo sao mẹ thằng Tuất không bắt nó luôn đi. Thế nhưng Tuất kể lại mọi chuyện cho chúng nghe và bảo sẽ bắt nó trong vòng tối nay, chứ để lâu không tốt chút nào. Đám trẻ thống nhất ra về để chuẩn bị cho tối nay. Qua được một đêm là đám trẻ cảm thấy yên tâm. Chiều đến, hai thằng Huy và Nam cũng đến nhà Tuất ăn cơm rồi ngủ lại. Chúng nó còn chuẩn bị cặp sách để mai đi học. Chị Loan cũng đến bệnh viện lấy tư cách là người bị ốm nhập viện, xin nằm gần giường bệnh của thằng Kiên. Xin mãi mới được, may mà giường cũng còn trống cho nên chị vào được. Cả buổi đêm chị không ngủ mà chờ đợi, nhưng không hề thấy nó đến. Mãi cho đến khi mọi người yên giấc và ngủ đi, thì mình chị lại thức mà nhìn mọi thứ xung quanh. Chỉ thấy bóng dáng của thằng bé cứ thoát ẩn thoát hiện phía ngoài bờ rào bệnh viện mà nhìn vào trong gian phòng bệnh của chị. Chắc là nó đang dò thám tình hình, vì trước khi đi chị đã cố gắng làm khắc mình và thu liếm lại pháp thuật bên trong. Cái đó chỉ có ma quỷ mới cảm nhận được, người bình thường thì thấy chị rất đỗi bình thường. Chị thấy nó đứng trên bờ rào mà nhìn vào trong giường thằng Kiên, nhưng chị giờ vờ nhìn nơi khác. Đôi khi mới đảo mắt thì chị Loan thấy nó đang dần dần tiến về cửa sổ của chị đang nằm. Chị Loan vờ không biết mà khép cửa sổ lại mà leo lên giường nằm ngủ. Tiếng cửa sổ vang lên như ai đó đang mở ra, vì không có một làn gió nào ùa vào cả. Ai cũng đã say giấc cho nên không biết. Chỉ có chị Loan là thêm một bàn chân trắng bóc thò vào cửa sổ, dần dần là một thân thể người trần truồng leo vào. Chị hé mắt nhìn thì thấy nó đang bước dần đến giường bệnh của thằng Kiên. Cách đây vài phút trước khi ba thằng Tuất, Nam và Huy đang nằm ngủ trong phòng, thì tiếng như thanh gỗ đập ầm ầm vào cổng trước cửa nhà thằng Tuất vang lên. Thằng Huy quay sang hỏi hai thằng bạn đang trằn trọc không ngủ được. Bọn mày có nghe thấy gì không? Cả hai thằng đều lên tiếng. Có, ngủ đi. Thằng Huy đành ngậm miệng lại, nhắm mắt nằm sát vào hai thằng cố dụ giấc ngủ. Huy ơi, Nam ơi, mở cửa cho tao đi. Tao là Kiên đây. Thằng Huy và thằng Nam ngồi bật dậy, định ra mở cửa thì Tuất ngăn lại. Chúng mày bị điên à? Thằng Kiên nó còn đang trong bệnh viện, ai đứng đó mà gọi chúng mày? Hai thằng ngu ngơ như vừa tỉnh dậy, vội vàng nép sát vào người của Tuất. Huy ơi, Nam ơi, tao Kiên đây. Mở cửa, mở cửa. Tiếng gọi là giọng của thằng Kiên và tiếng thanh gỗ đập mạnh vào cửa vẫn vang lên. Hai thằng Huy và Nam như người mất hồn dần dần ngồi dậy. Chúng nó mơ màng ra tiến về phía cửa phòng. Ơ, chúng mày bị sao thế? Mặc kệ cho những lời nói của thằng Tuất, hai thằng vẫn mở cửa mà đi ra phòng khách. Chúng nó kéo rèm cửa cho gọn vào rồi mở luôn cánh cửa chính, đi ra định mở cổng cho thằng bé con đang đứng ngoài cổng. Tuất liền vội chạy ra nhét vào tay của hai thằng bạn hai tấm bùa vàng, rồi dùng sức kéo chúng vào bên trong. Quá đà cho nên hai đứa nó ngã đè lên thằng Tuất, rồi như choàng tỉnh dậy mò mẫm bỏ dậy. Hai thằng như chết lặng đứng đó, đưa mắt mà nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Vì dưới cái ánh đèn đó, hai thằng thấy rõ một một một thằng bé trắng dã man, tay cầm thanh gỗ, đưa đôi mắt trắng dã nhìn hai thằng. Nó từ từ nở một nụ cười đến tận mang tai, phát ra từng tiếng. Mở cửa cho tao. Huy và Nam chỉ biết đưa người đứng đó mà nhìn. Trong tay thì vẫn nắm chặt lá bùa mà Tuất đưa. Cảm giác như tấm bùa đang phát ra linh lực nóng gian, nhưng làm cho hai thằng đầu óc tỉnh táo. Tuất cũng đã đứng được dậy bước đến rồi khẽ nói. Cánh cổng ấy mẹ tao đã yểm bùa, nếu nó mở ra thì chúng mình toi. Nam và Huy run lẩy bẩy ngã ngồi xuống đất. Thằng bé quỷ ấy gầm lên một tiếng bay lên cao, làm cho cả ba thằng hoảng sợ, vội kéo nhau chạy vào trong nhà khóa cửa lại. Tuất gan dạ hơn một chút cho nên kéo rèm cửa ra xem, thì thằng bé bay lên rồi định vượt qua rào mà bay vào trong nhà, thì một màng lưới màu vàng hiện lên đánh nó bay ra xa. Thằng bé quỷ trắng muốt ấy cũng không phải vừa, thử lại mấy lần đều bị đánh bật ra. Những tấm tơ nhện màu vàng ấy cũng đang yếu dần đi, nhưng lúc này con quỷ không muốn phí sức với tấm màng bảo vệ này, cho nên nó đành ôm cục tức rời đi đến bệnh viện. Thằng bé quỷ đưa tay trắng muốt mà đặt lên vai của Kiên, hòng định bắt mất hồn vía của nó, vì con người có hai mệnh hồn bên hai vai và sau ót. Nó đang định tiến đến mệnh hồn bên vai còn lại thì chị Loan nhanh như cắt rút ra một tấm vải đỏ lớn đã được chị gấp gọn dưới gối mà choàng lên thằng người của con quỷ. Nó sợ hãi hét lên cố sức mà thoát khỏi tấm vải đỏ ấy. Chị Loan vội vã dán tấm bùa vàng với những dòng chữ đỏ lên đỉnh đầu rồi ôm nó chạy đi ra ngoài. Đến nơi sau khu vệ sinh vắng, chị đặt nó xuống. Chị Loan không nói lời nào mà kể cho con quỷ xào quyệt đang cầu xin rút ra một cây roi làm từ cành dâu khô đã được chị khắc những ký tự bùa chú ấy, quất mạnh vào người của thằng bé. Nó hét vang lên trong đêm tối, nhưng cũng chẳng có ai nghe thấy ngoài những hồn ma vất vưởng bên nhà xác bệnh viện. Nhưng những hồn ma đó chỉ dám núp sau những nơi u tối, tuy nhiên không dám ra mặt lộ liễu đứng nhìn. Con quỷ hết gào thét thì khóc lóc van xin, thế nhưng lần này chị Loan không nhu nhược nữa. Chị Loan sau một hồi đánh đá tay thì quát lên. Mày có còn dám hại người hay chạy trốn giống lần trước nữa không? Con quỷ lúc này yếu ớt nằm bẹp dí dưới đất rồi thều thào. Không, con không dám nữa. Xin thầy tha cho. Chị Loan dừng tay lại, thu lại tấm bùa trên đỉnh đầu con quỷ, gỡ tấm vải đỏ ra. Thằng bé không dám chạy thoát nữa, mà lúc này nó cũng không còn sức để chạy. Chị Loan ngồi xuống cạnh nó mà tấm thẻ bài chị lấy trong giỏ ra, cùng với tấm phù màu tím mà đặt lên đầu của nó. Chị Loan nhắm mắt mà xem được những gì nó trải qua từ lúc nó sống cho đến khi chết đi thành quỷ. Chị Loan thấy một thằng bé độ 8-9 tuổi cũng khá đáng yêu. Thằng bé được bố mẹ chôn cất trong nghĩa địa, còn con trai chị và đám bạn đi qua. Ở đó nó nhỏ bé cho nên phải làm tay sai cho những con ma vất vưởng. Oán khí và sự tức tưởi khi bị làm tay sai cho lũ ma ấy đã làm cho thằng bé hóa quỷ dữ. Những con ma khác cũng không đụng đến nó. Họ vẫn cứ vất vưởng nơi nghĩa địa ấy, mà vẫn ở đó chờ người nhà mang hương quả ra chia nhau cùng thưởng thức. Đến đêm mà con trai của chị cùng đám bạn đi ngang qua, réo gọi tên nhau đùa giỡn, thì thằng bé đi theo. Có thể nói rằng thằng bé hóa quỷ dữ, nhưng trước giờ nó chưa hại ai. Và khi thấy đám trẻ đi qua đùa giỡn, nó đi theo và cố ý bắt xuống chơi. Chị Loan thả tay ra lấy ra một cái hũ nhỏ rồi bảo: "Vào trong đây ta sẽ gửi con lên chùa cho con siêu thoát. Ta biết con đã phạm tội nhưng chưa đến nỗi. Con thử nhìn xem bố mẹ nuôi con khôn lớn, nhưng có ai muốn bắt con đi thì bố mẹ con sẽ sống thế nào. Nên con buông bỏ mọi thứ theo ta lên chùa đi." Nước mắt của thằng bé lăn dài trên má, nó đồng ý chui vào cái lọ nhỏ ấy. Chị Loan thu dọn và trở lại phòng bệnh. "Bác sĩ, con trai tôi hôn mê rồi." Tiếng bố mẹ của thằng Kiên đâm vang trong đêm vắng khi mà nhà nó phát hiện nó hôn mê. Bác sĩ trực đêm đến kiểm tra chuyển nhanh thằng Kiên vào phòng cấp cứu. Bố mẹ của nó ngoài phòng chờ mà mệt mỏi nhìn nhau buồn rười rượi. Quả thật là con trai người ta mới tỉnh và khỏe mạnh, tại sao bây giờ nó lại hôn mê như vậy? Chị Loan bước đến ngồi gần bố mẹ nó rồi bảo: "Anh chị bình tĩnh, em sẽ giúp con trai của anh chị tỉnh lại." Bố mẹ thằng Kiên nhìn chị Loan rồi mẹ nó òa khóc. Bố nó kéo mẹ nó sát lại dõng dạc nhìn chị Loan: "Chị đừng có mà nói linh tinh, con trai tôi không bị ma quỷ gì cả, chị đi đi." Chị Loan cô nắm tay mẹ thằng Kiên rồi bảo: "Chúng nó là bạn thân của nhau, chả nhẽ lại hại con anh chị sao?" Nhưng bố thằng Kiên hất tay của chị Loan ra, kéo vợ đi chỗ khác. Chị Loan chỉ đành quay về nhà mà tự mở cửa vào bên trong. Thằng Tuất thấy mẹ của mình vào cổng được thì gọi hai thằng bạn dậy để hỏi chuyện. Chị Loan kể hết và bảo thằng Kiên sẽ không tỉnh lại nếu không thể đưa được một mệnh hồn về thân xác. "Thế một mệnh hồn ấy bây giờ ở đâu hả mẹ?" Thằng Tuất hỏi và đám bạn cũng tò mò. Chị Loan liền trả lời: "Mẹ đã giữ, vì nếu một mệnh hồn đã thoát khỏi tay con quỷ mà lang thang ở bên ngoài sẽ bị những con ma vất vưởng trong bệnh viện thu nhập, cho nên mẹ đã thu lại." Thằng Huy ngồi hồi lâu rồi lên tiếng: Phải làm cách nào để bố mẹ nó đồng ý cho cô Loan trả lại mệnh hồn cho nó?" Mọi người gật đầu sau đó đi ngủ vì trời mới qua nửa đêm mà thôi. "Anh ơi, chả lẽ con mình phải sống cuộc đời thực vật sao à?" Mẹ thằng Kiên khóc lóc nói với chồng. Bố nó cũng không biết nói gì, ôm lấy mẹ của nó mà khóc. Ông suy nghĩ không hiểu tại sao con mình sau khi ngã dập đầu đã được cứu tỉnh lại, vậy mà lại hôn mê như vậy. Bác sĩ kiểm tra cũng không có một dây thần kinh nào gặp vấn đề về bộ não. "Cô chú ơi, bạn Kiên tỉnh dậy chưa à?" Thằng Nam hỏi với đám ba thằng bạn thân còn lại cũng bước đến. Bố thằng Kiên thật thà bảo lại mọi chuyện, khiến không khí nặng nề nghiêm trọng. Bác sĩ nữ bước ra rồi bảo: "Con trai của anh chị sẽ sống để thực vật. Anh chị có thể để cháu nó ở lại theo dõi, xem có cách nào chữa trị không?" Bố mẹ thằng Kiên chết lặng vì đây là kết quả cuối cùng mà bệnh viện đã thông báo. Mọi người bước vào trong phòng bệnh, thấy thằng Kiên nằm yên ở đó, mắt của nó nhắm nghiền lại như không còn sự sống. Thế nhưng khi đến gần thì thấy rõ nó vẫn thở đều đều, cho nên mọi người cũng có cảm giác yên tâm phần nào. Tôi lấy can đảm rồi lên tiếng: "Vậy sao cô chú không thử nhờ mẹ con xem thế nào?" Bố thằng Kiên không muốn nói nữa mà trực tiếp lườm thằng Tuất. Thằng Tuất hiểu nó nhưng vẫn cố nói: "Nếu như bác sĩ đã nói như vậy, tại sao hai cô chú không để mẹ con giúp, có mất mát gì đâu." Bố thằng Kiên không nói mà lặng lặng bước đi. Mẹ thằng Kiên hiểu ý của chồng cho nên đứng dậy nói: "Được, con gọi mẹ đến đi, cô tin mẹ con." Thằng Tuất chỉ nghe vậy nhanh chóng về nhà để gọi mẹ đến. Chị Loan đang ngồi trong phòng riêng với ánh đèn đỏ mờ ảo. Một đứa bé nhỏ cứ bay quanh quần chị như đang bảo vệ vậy. Thằng Tuất tìm khắp nơi không thấy mẹ của nó, cho nên biết vào gõ cửa phòng riêng của chị. Chị Loan mở cửa bước ra ngoài, nghe con trai nói chị cũng tiện tay lấy cái giỏ đi đến bệnh viện. Mẹ thằng Kiên nắm lấy tay của chị Loan rồi nói những lời van xin cứu giúp. Chị Loan đồng ý và bảo mấy đứa kéo rèm lại, sau đó mọi người vây quanh giường bệnh của thằng Kiên. Chị Loan lấy ra tấm bùa mà chị vừa viết xong đặt dưới ót của thằng Kiên. Chị đốt lên cây hương mà đưa chung quanh, sau đó lấy ra tấm bùa đã được xếp gọn. Tấm bùa đó là nơi cất giữ mệnh hồn của thằng Kiên. Chị áp tấm bùa vào một bên vai của nó, rồi miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ không ai nghe được. Sau một thời gian, chị Loan nhấc tấm bùa lên. Tấm bùa đột ngột bốc cháy thành tro mà tàn đi khắp nơi. Bố của thằng Kiên cũng bí mật đứng bên mà theo dõi mọi chuyện. Thằng Kiên tay bắt đầu động đậy, ho lên khụ khụ vài tiếng. Nó mở mắt nhìn mẹ nó. Mẹ nó gào khóc thảm thiết, và bố nó cũng bật cửa mà chạy nhào vào ôm lấy nó. Chị Loan cầm lấy ly nước gừng tươi chị đã chuẩn bị mà đưa cho mẹ nó để nó uống. Thực hiện nhăn mặt nhưng bố mẹ nó khéo léo ép nó uống hết. Tinh thần của nó đỡ mệt mỏi hơn, có thể mở miệng để nói chuyện. "Bố mẹ, con quỷ ấy đã bị bắt chưa?" Ba thằng bạn liền túm lại kể hết mọi chuyện cho nó nghe. Thằng Kiên cũng kể: "Đêm ấy con đang ngủ thì mơ màng ai đó đụng vào vai con, rồi người con cứng cả đơ ra. Sau đó con thấy nó đang đặt lên vai của con, cố lôi kéo cái thứ gì ra vậy. Con cố nhúc nhích mà không được, rồi con cũng không còn biết gì nữa." Bố mẹ của nó gào khóc vì đã không tin tưởng nó. Chị Loan cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng trở về nhà. Chị lặng lẽ một mình mà đi về, gió thổi qua mái tóc dài của chị. Chị khẽ đưa tay vén tóc, rồi trước mặt của chị là một ánh mắt. Ánh mắt quen thuộc nhìn chị, hai người đứng đưa ra đó mà nhìn nhau. "Sau này em khỏe chứ?" Người đàn ông độ 40 tuổi vẻ mặt trầm ngâm hỏi chị Loan. Chị Loan cũng không kém phần đăm chiêu trả lời: "Em vẫn khỏe, cuộc sống của anh thế nào?" Người đàn ông nhìn chị Loan với ánh mắt trìu mến. "Ngày đó em không đồng ý, nên bố mẹ anh đã chọn một cô vợ cho anh. Anh đã có đứa con gái sắp học cấp 3, và anh cũng đã qua đời được chục năm. Hiện tại anh vẫn đi làm và nuôi con gái ăn học. Còn em?" Chị Loan mỉm cười không nói gì. Hai người trầm lặng ngồi đấy, ánh mắt đăm chiêu như nhớ lại thời xa xăm. Ngày ấy chị Loan tròn 18, chị có quen một anh tên là Thiện ở xóm gần chị. Nhưng đến một ngày chị Loan bảo muốn theo thầy học đạo, và bố mẹ đã đồng ý nhưng anh Thiện không chịu. Vì người thầy mà chị học chỉ đi ngang qua làng chị, giúp vài hộ gia đình. Sau đó ông ta đi lại khắp nơi, nay chỗ này mai chỗ kia. Mà chị Loan lại là con gái, theo thầy học cũng phải mất vài năm. Chị Loan chủ động hai người tổ chức đám cưới ra mắt hai bên và ông bà tổ tiên. Sau đó chị theo thầy đi học. Nhưng anh Thiện nhất quyết không chịu. Đến khi chị Loan đã xin được thầy theo cho học, thì cũng đến lúc thầy rời sang làng khác. Chị Loan cũng không thấy anh Thiện nói gì, cho nên đi theo thầy. Từ đó hai người tạm thời dừng gặp nhau. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến lúc chị Loan về thì cũng hay tin anh Thiện chuyển đi nơi khác sống. Và chị Loan lúc ấy cũng ấm theo một đứa nhỏ độ vài tháng trở về. Bố mẹ ngăn cản chị không được nuôi đứa bé ấy. Thế nhưng chị nhất quyết không chịu mà vẫn nuôi đứa con trai ấy, mặc dù đó không phải là con của chị. Anh Thiện cô nhã ý đưa chị Loan về nhà, nhưng chị không đồng ý mà muốn tự mình đi về. Đôi khi chị dừng lại đôi chút vì chị biết anh Thiện đang theo. Chị Loan mở cửa rồi đành mời anh Thiện vào. "Anh có chuyện gì sao?" Anh Thiện thở dài trả lời câu hỏi của chị. "Hai bố con anh đang sống trên thành phố. Anh mới đưa nó về chơi với ông bà vài hôm. Thế nhưng mà lạ lắm em ạ. Con bé nó cứ có biểu hiện sợ hãi khi mà tối ngủ giật mình lắm." Bà nội đã suy nghĩ đến vấn đề tâm linh và đi xem thầy. Thầy bảo nó bị vong theo, nhưng thầy không thể nào nhìn thấy vong vì nó che mắt của thầy. Thầy chỉ đoán và cảm nhận được thứ gì trên người của con bé. Chị Loan nghe hiểu rồi bảo, vậy ý của anh là muốn nhờ em. Anh Thiện chỉ dám nói nhỏ, anh nghe mọi người nói em rất giỏi, có thể giúp anh. Chị Loan cười trừ rồi đáp, vậy tại sao ngày ấy khi em muốn đi theo học, anh lại ngăn cản em? Anh có biết đâu phải ai muốn học là học, phải có căn có số chứ. Anh Thiện không đáp mà cúi mặt xuống không nói gì. Chị Loan liền lên tiếng, anh về mang con bé đến đây em giúp cho. Anh Thiện mừng rỡ mà đồng ý. Anh chào chị rồi bảo mai sẽ dẫn con bé đến. Sáng hôm sau, anh Thiện đưa con gái đến gặp chị Loan. Chị Loan đưa con bé vào phòng riêng của mình. Chị bảo con bé ngồi xuống mà cũng đối diện với con bé. Chị Loan mở chiếc hộp gỗ rồi bắt đầu nhắm mắt. Trong đầu hiện lên những hình ảnh khác lạ. Trên đầu con gái của anh Thiện có một đứa bé nhỏ đang lượn lờ bay xung quanh đầu cô bé như đang thăm dò điều gì. Một lát sau, chị Loan đưa con bé ra ngoài và lấy bánh trái mời hai bố con anh Thiện ăn. Chị Loan lúc này hỏi đứa bé, có phải con đã làm rớt đồ cá nhân xuống dưới nước phải không? Con bé liền ngạc nhiên đáp, sao cô biết? Hôm ấy bố cháu đưa qua sông để tham quan, cháu có đánh rơi chiếc kẹp tóc xuống dưới sông. Nước sông rất cao cho nên cháu không thể vớt được, mặc dù cái kẹp tóc đó cháu rất là thích. Chị Loan gật đầu rồi bảo với anh Thiện, người xưa đã rất kiêng kỵ việc vứt bỏ hoặc làm rớt đồ vật cá nhân xuống ao hồ hay là sông suối. Ta làm rớt thì phải lấy lên cho bằng được, vì dưới sông không thể biết được có cái vong vất vưởng ở đó, họ nhặt được thì sẽ đi theo để gây chuyện. Anh Thiện ngơ ngác vì thật sự nước sông ấy rất cao. Lúc ấy anh và con gái không còn thích được cái kẹp tóc. Chị Loan lúc này nói, vong nó đã đi theo con bé, vong cũng rất mạnh, đã là vong nam. Nhưng mà hiện tại em cũng không biết vong ấy theo con bé với ý định làm gì. Thế thì bây giờ phải làm sao hả em? Chị Loan nhìn xa xăm mà nói, khiến hai bố con anh Thiện cũng phải lạnh gáy. Nó đang đứng ngoài xa kia mà nhìn con bé. Cái tốt nhất là chỉ đợi nó chủ động đến, chứ nó là vong vất vưởng không thể gọi nó lên được đâu. Bằng cách nào có thể để nó tự đến? Anh Thiện hỏi chị Loan bình tĩnh nói chuyện vì hai bố con anh. Con gái anh Thiện tên là bé Trâm. Trâm chỉ khó ở lại nhà chị Loan chơi với Tuất. Anh Thiện và chị Loan chờ đến khi trời sắp tối, giả vờ mà đi ra ngoài. Nếu trong bụi rậm, anh Thiện quay sang nhìn chị Loan. Vẫn ánh mắt ấy và khuôn mặt xinh đẹp ấy, chị Loan như là không già đi tuổi nào. Chị Loan cảm thấy anh Thiện đang nhìn mình cho nên quay sang nói chuyện khác. Lúc mình đi thì cái vòng đó nó vẫn đứng đó, mà chỉ có đợi con bé Trâm ra thì nó đi theo mà thôi. Trâm gạt đi những suy nghĩ kinh sợ, cầm đèn pin mà đi ra chỗ hẹn là một nơi vắng vẻ. Bé Trâm run rẩy cảm thấy cơn gió lạnh buốt thổi sau gáy. Một hình dáng của một thanh niên hiện lên sau lưng của Trâm, hẳn rõ lên một cái bóng đen sau lưng Trâm mà anh Thiện núp trong bụi cũng nhìn thấy. Cái bóng đó như đang ôm chặt lấy Trâm không thả ra. Trâm cảm thấy cả người của mình cứng đơ, cảm giác khó thở. Bố ơi, cứu con. Một giọng nói vang vọng xa xa nhưng lại xoáy vào tai của Trâm. Theo anh đi, làm vợ của anh đi. Tiếng cười lại cất lên trong đêm tối, làm cho Trâm sợ hãi mà hét lên. Lúc này chị Loan và anh Thiện cũng phóng từ trong bụi rậm. Chị Loan nhanh chóng đốt bùa rồi phóng thẳng sau lưng của Trâm. Một tiếng hét thảm thiết vang lên mà buông bỏ bé Trâm rồi định chuồn thoát. Chị Loan nhanh chóng đuổi theo. Chị tung ra ba tấm linh phủ trói chặt chân cái vòng này. Cái vòng cực kỳ tức giận rồi hét lên, buông ra, không được can dự vào đời tư của ta. Chị Loan vẽ một vòng tròn quanh cái vòng ấy mà đứng trước mặt của nó. Ngươi bảo không được can thiệp vào đời tư của ngươi, vậy tại sao ngươi lại chen vào cuộc sống con bé? Cái vòng đang tìm đường chạy thoát, thế nhưng không ra khỏi vòng mà chị Loan đã dùng cho nhang bảo vẽ. Nó liền gầm rú lên rồi nói, nó là của ta, con bé là vợ của ta, Lúc này anh Thiện có bức xúc rồi nói. Nói bậy. Con ta nuôi từng ấy năm, nó không thuộc về ai. Nó là con gái ta nhưng quyền tự do là do nó quyết định. Không ai có thể bắt nó làm vợ. Anh Thiện vừa nói vừa kéo bé Trâm về phía của mình. Con bé cũng sợ hãi nép vào người của bố. Chị Loan lấy ra cọng roi dâu rồi đưa lên hỏi. Ta muốn biết rõ mọi thứ ngươi đã làm với con bé. Cái vong nhìn thấy roi dâu có khắc những ký tự vàng lấp lánh thì hiểu rằng không dám làm can. Nó lúc này liền nói ra lý lẽ của mình. Con bé làm rớt chiếc cặp xuống sông thì ta nhặt được. Ta chết dưới đáy sông ấy đã hơn 20 năm. Buồn chán vào ngày khi ta còn sống, cũng độ 20 tuổi chưa có lập gia đình. Hôm ấy đang lơ đãng dưới dòng sông, ta thấy một cô gái có một khuôn mặt xinh xắn và vừa ý ta. Cô bé làm rơi chiếc kẹp tóc xuống, ta xem đó là vật đính ước, cho nên mới đi theo cô bé. Cứ người nói xem ta sai ở chỗ nào. Chị Loan lắc đầu rồi đáp. Người đã sai rồi. Mặc dù chiếc kẹp đánh rơi nhưng nó không phải là sự cố ý. Con bé không thích ngươi, cũng không hề gửi vật đính ước cho ngươi. Ngươi lại đi theo và muốn bắt con bé làm vợ. Đó là lỗi của ngươi cố chấp, định cướp đoạt mạng sống của người khác. Cái vong không còn sợ hãi mà hét lớn. Nó dùng hết sức phá tan cái vòng phép ấy, lao về phía chị Loan. Chết hết đi! Nó hét lên mà bay nhanh về phía của chị. Chị Loan rút ra trong túi một cây kiếm được thêu bằng chỉ đỏ. Những đồng xu cổ được kết vào nhau. Chị đưa lên mà đâm về cái vòng ấy. Chị Loan, bé Trâm và cả anh Thiện lúc này đều thấy cái vòng phụt máu và ngã xuống đất. Người của nó như tan chảy hòa thành một bãi nước đen. Chị Loan vội lấy đấu mực ra, lấy cỏ bút mà vẽ lên tấm bùa vàng vài chữ. Sau đó thì niệm chú rồi ném xuống vũng nước đen ấy. Là thầy ánh lửa như là ăn mòn vũng nước đen, bốc hơi hết sạch. Trả lại mặt đất khô ráo như chưa hề có vũng nước tồn tại. Chị quay đầu lại nhìn hai bố con rồi bảo về thôi. Chứ ở nơi tối tăm này cũng không tốt. Hai bố con trở lại nhà của chị Loan, chứ không dám về nhà nữa vì sợ. Nắm tay con gái bước theo chị Loan, mà sao anh Thiền cảm thấy như cái bờ vai nhỏ của người con gái ấy nó vững chắc đến vậy. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về với anh. Nước mắt anh khẽ rơi. Ngày ấy đang ngăn cản chị, và anh đã mất đi một người con gái vững chãi như chị. Một đứa nhỏ bay theo ba người mà lẳng lặng chui vào phòng riêng của chị Loan. Không ai thấy nó cả, và nó cũng chả cho ai thấy ngoài chị Loan. Nó luôn đi theo và bảo vệ chị Loan, giúp đỡ chị trong công việc, xua tan đi những vong hồn vất vưởng làm càn. Nó chỉ lặng lẽ theo chị và tu luyện trong phòng riêng của chị. Anh Thiện vẫn ghé qua lại nhà chị Loan với mục đích thăm hỏi, và dường như anh cũng chờ đợi một điều gì đó. Chị Loan vẫn xem anh như một người bạn. Chị không còn có ý định tiến thêm bước nữa với ai, mặc dù chị vẫn còn rất trẻ. Thằng Tuất thì tò mò. Mẹ ơi, sao chú ấy cứ đến nhà mình vậy hoài? Hôm chị Trâm bảo con nếu chúng ta hợp về làm một nhà chắc vui lắm. Chị bảo mẹ và chú ấy có ý định quay lại phải không? Chị Loan nghiêm giọng rồi bảo. Con không được suy nghĩ về chuyện đó. Mẹ sẽ sống như vậy thôi. Con lo học tập cho tốt đi là mẹ cảm thấy vui rồi. Không thể nào hợp lại được đâu. Tuất lúc này gật đầu rồi sang chơi với chúng bạn. Thằng Kiên đã được xuất viện và về nhà, cho nên đám bạn thường kéo nhau qua đó để chơi. Ê Tuất, tao nghe thấy mẹ mày trừ ma rất giỏi phải không? Một thằng béo bước đến rồi hỏi Tuất. Tuất chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Thằng béo đó tên là Min, nó cũng học cùng lớp với Tuất. Tuy nhiên nó có tính hóng hách và kiêu ngạo, cho nên không mấy ai chơi với nó ngoài thằng Tị. Thằng Tị lại gầy trơ xương, được cái ngay thằng nhà khá giả nhất xóm, cho nên chỉ có tính kiêu ngạo mới chơi thân được với nhau. Thằng Tị cũng có mặt ở đó rồi bảo. Chúng ta bị ma ám rồi đấy. Ma ám? Đám thằng Tuất, Kiên, Huy và Nam đều ngạc nhiên. Thằng Huy lúc này hỏi. Sao chúng mày biết chúng mày bị ám? Hai thằng kiêu ngạo mới đi lại kể mọi chuyện cho mấy đứa nghe. Thằng Min lúc này kể. Hôm ấy tao cùng bố mẹ đi ăn ở ngoài chợ. Vì nhà tao hôm ấy thích đổi gió. Chúng mày biết đấy. Có tiền thì thích ăn gì chả được. Cả bọn ngán ngẩm, nếu không phải vì chuyện tâm linh thì chúng nó cũng không dành ngồi nghe mấy bọn nhà giàu khoe khoang. Thằng Minh dừng lại như tưởng nhớ lại bữa ăn ngon đêm hôm ấy rồi nó kể tiếp. Đến muộn thì gia đình tao ba người đi xe máy về, nhưng mà gần đến nhà thì tao đòi xuống quán tạp hóa mà mua thêm que kem ăn tráng miệng, cho nên bố mẹ tao cũng xuống và về trước. Sau khi làm một phát hết ba cây thì cũng gần đến cổng nhà, tao thấy rõ ràng có cái dáng người gầy mỏng như là cây tăm đứng trước cửa nhà tao ngó vào bên trong. Lúc này trời cũng tối, ánh đèn đường cũng cách đó vài mét, cho nên tao không nhìn rõ mặt. Thằng Minh cũng bước lại và nghĩ đó là thằng Tị, cho nên nói to: "Nhóc con, muộn rồi đến nhà anh làm gì vậy chứ?" Cái bóng người đó thực sự rất giống thằng Tị, cho nên thằng Minh mới thân thiết mặt tiến lại. Lạ thay là hôm nay thằng Tị nó lại đội mũ trên đầu che khuất đi nửa khuôn mặt. Nó không trả lời thằng Minh mà lại cúi mặt xuống đất. Thằng Minh đưa que kem mắt lạnh về phía của nó rồi khoác tay lên vai của nó. Nhưng thằng Minh cảm thấy lạnh buốt vì bàn tay tiếp xúc vào cơ thể nhỏ gầy của thằng Tị mà cảm giác buốt đến sợn sống lưng. Cái que kem trên cây không còn lạnh bằng da thịt của nó. "Tị à, mày ra gió không được đâu, lạnh hết cả người rồi đó." Minh nói rồi định mở cổng để thằng Tị vào nhà, nhưng thằng Tị lại cất tiếng: "Sáng mai tao qua gọi mày đi tập thể dục rồi ăn sáng nha." Thằng Minh đồng ý, về ngày nào hai thằng cũng đi tập thể dục. Hôm nào học buổi sáng thì chiều tối hai đứa nhỏ chạy bộ, còn buổi chiều thì học sáng sớm là chạy vài vòng. "Thế mấy giờ mày sang?" "Mai 3 giờ tao qua." Thằng Minh cười lớn rồi nói: "Ok thằng Giòm." Minh đóng cổng rồi bước vào trong nhà. Nó vui vẻ suy nghĩ là thằng Tị nó đùa, chứ ai 3 giờ sáng qua gọi đi tập thể dục. Nó nghĩ chắc giống như cũ, là 5:30 thằng Tị sẽ qua. Minh không suy nghĩ, nó rửa mặt và chân tay lên giường đi ngủ. Nó đâu biết được rằng cái bóng dáng của thằng Tị vẫn đứng đó mà nhìn lên phòng của nó. Minh còn nói nhếch lên một nụ cười rồi biến mất trong vòng một nốt nhạc. "Thế giờ hôm sau thế nào?" Đám thằng Tuất tò mò hỏi. Thằng Minh lúc này liền đáp: "Hôm sau thì đúng như nó nói. Khi tao còn đang êm giấc trên chiếc giường nệm cao su mà bố mẹ tao mua trên huyện về, thì tao nghe thấy tiếng gọi: 'Minh ơi, dậy đi tập thể dục mày ơi.' Tao ngơ ngác nhìn đồng hồ trên tay, thì đúng như là nó nói 3 giờ sáng. Tao chửi lầm bầm rồi nghĩ cái thằng này bị điên. Mới 3 giờ mà không ngủ, mai tao sẽ qua đè cho nó chết. Được vài phút mệt quá cho nên tao cũng ngủ mất tiêu. Thế mà vừa chợp mắt tao lại nghe tiếng đập cổng và tiếng gọi: 'Minh ơi, dậy đi tập thể dục, hôm qua mày hứa với tao rồi mà.'" Lúc này thằng Minh mới bực mình bật hết sáng điện trong phòng, kéo rèm qua nhìn xuống dưới. Nó thấy rõ ràng bóng của thằng Tị đứng dưới cổng nhìn nó. Thằng Minh lúc này nói lớn: "Mày điên à? 3 giờ sáng tập gì thể dục, về đi, 5:30 qua gọi tao." Lúc này bố mẹ của thằng Minh nghe con trai la hét cho nên có đe vài tiếng. Minh cũng mặc kệ thằng bạn đứng đó vào trong tắt điện đi ngủ. Vài lần sau đó thằng Minh có nghe tiếng gọi nhưng nó mặc kệ mà vẫn cứ ngủ. Thằng Minh lắc đầu rồi kể lại: "Tao giật mình dậy thì 6 giờ sáng. Lẩm bẩm vài câu vì thằng Tị nó không qua rủ tao đi tập thể dục, cho nên tao vội vàng dậy mà chạy qua nhà nó. Chứ mày biết gì không, tao hỏi nó mà nó cứ chối bảo là không hề qua nhà tao. Mà kể cũng lạ, khi mà tao xuống nhà hỏi bố mẹ lúc 3 giờ sáng có nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi của thằng Tị không, thì bố mẹ bảo là không, chỉ nghe tiếng của tao lớn lên thôi." Cả bọn đờ ra nhìn sang thằng Tị: "Mày thì thế nào hả Tị?" Thằng Tị liền chép miệng rồi bảo: "Cái hôm mà thằng Minh rủ tao đi ăn ngoài chợ thì tao bị viêm họng nên sốt. Tao ở nhà thì làm gì mà rủ nó đi tập thể dục hay là 3 giờ sáng rảnh rỗi qua gọi nó chứ. Thường là 5:30, thế nhưng mà tao cũng bị trêu. Đêm ấy sốt cao nên mẹ nằm ngủ cùng tao. Chứ mày biết đấy, mẹ tao bán vàng bạc ngoài cửa chợ, cho nên dậy sớm ra đó thay cho bố tao về, để sáng đi qua xa bên bàn bạc công việc. Thế là mẹ tao hơn 5 giờ sáng đã dậy, xuống bếp nấu thịt bò với cháo cho tao ăn." Thằng Tị đang ngủ ngon lành thì có một cảm giác cửa phòng nó như có ai đó đang mở ra. Nó nghĩ là mẹ cho nên cũng yên tâm mà ngủ tiếp. Thế mà nó lại cảm giác có ai đó lên người của nó rồi gọi nhỏ. Say đi tập thể dục tí ơi. Tìm ăn nhắm mắt mờ mà nhìn người đang lay mình, có dáng người mập mạp. Vì phòng tối chỉ có bóng đèn ngủ mập mờ, cho nên nó nghĩ là thằng Min. Này tao sốt, tao không đi, mày đi đi. Thực sự là thằng Tì sốt nhưng đã đỡ được hơn nửa, thế nhưng nó cũng mệt cho nên từ chối. Ấy vậy mà cái thằng quỷ Min nó cứ bắt thằng Tì đi cho vậy được. Với cái khiêng thịt ấy, nó kéo thằng Tì rời khỏi giường đi tập thể dục bằng được. Bố tiên sư mày chứ, tao ốm mày cũng không tha. Thằng Tì đành khoác đại cái áo vào mà đi cùng thằng Min xuống dưới nhà. Nó vừa buồn ngủ vừa mệt cho nên nhắm tịt cả mắt mà để thằng Min dắt đi. Với lại thằng lầu nhà nó nên nó cũng quen cho nên đi được. Đạp chân được xuống dưới nền đất nhà lát đá hoa, thằng Tì lúc này cảm giác tay nó được buông lỏng vì thằng Min không nắm tay của nó lôi đi nữa. Nó mở mắt ra thì đèn dưới nhà khách đã mở vì mẹ của nó đã thức. Mẹ nó cũng đang đứng trước mặt nó rồi nói: Đi đâu vậy? Mày đang ốm mà khoác áo đi đâu? Mà có cái chuyện gì mà con la hét trên phòng thế hả? Thằng Tì ngơ ngác ngó chung quanh, không thấy thằng Min đâu cho nên hỏi mẹ: Ủa thằng Min đâu rồi hả mẹ? Nó rủ con đi tập thể dục. Mẹ nó liền ngạc nhiên: Giờ này nó làm gì đã qua? Mà khóa cửa sao nó vào được chứ? Tì liền lắc đầu rồi đáp: Rõ ràng là nó kéo con xuống đây mà. Mẹ thằng Tì kéo con trai lên phòng rồi bảo: Chắc con bị sốt cho nên mê sảng thôi, chứ mẹ có thấy nó đâu. Thôi ngủ đi. Thằng Tì lên phòng ngủ mà lạnh cả người. Nó nghĩ lại mọi thứ và xác định nó là thật. Nó không ngủ được mà nằm đó cho đến khi thằng Min qua rủ nó tập thể dục. Cả đám sáu thằng nhìn nhau mà không nói lời nào. Thật sự là hai thằng đã bị trêu, mà đều là chúng nó ý thức được chứ không phải là giấc mơ. Bố mẹ của chúng nó vẫn không thấy, chỉ có chúng nó thấy. Thằng Tì lúc này bảo: Mày bảo mẹ mày giúp hai đứa tao nhé. Thằng Tuất suy nghĩ một chút rồi đồng ý với thằng Kiên, là cái thằng lãnh lợi nhất trong đám kéo thằng Tuất và mấy đứa thằng Huy thằng Nam lại một góc rồi thủ thỉ: Chúng mày này, hai cái thằng nhà giàu đó thường ngày nó có chơi với chúng mình đâu. Này có chuyện chúng nó mới nhờ vào bọn mình. Tao có ý này. Hay là Tuất, mày thu một số tiền kha khá của bọn nó đi, coi như là tiền mẹ mày giúp nó. Thằng Tuất cũng không ưa gì cái bọn kiêu căng này, nhưng từ trước đến giờ mẹ nó giúp ai đều không lấy một xu nào cả, cho nên nó đưa ra ý nghĩ của mình. Mẹ tao chưa hề thu quái đồng nào, chẳng lẽ em... Thằng Nam lúc này nói chen: Chỉ lần này thôi, mày nói với ông công của chúng mình thuyết phục cô Loan, rồi mình gom lại rồi mua quà tặng cho cô Loan. Chứ mày nói sắp sinh nhật mẹ mày mà mày không có tiền tổ chức, bọn tao chỉ cần ăn ké bánh kẹo thôi, chứ không có cần tiền. Sao bọn tao ghét hai thằng đó quá. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo: Thế lấy giá sao đây? Thằng Kiên trả lời như đã tính toán trong đầu: 50.000 một cái bánh kem, 50.000 mua quà, 50.000 mua bánh kẹo ăn, vậy là 150.000. Ok. Cả nhóm đều đồng thanh ok, rồi sau đó quay lại phía hai thằng kia. Thằng Minh cũng khá tinh vi rồi nói trước: Chúng mày giúp hai đứa tao đi, coi như chúng tao sẽ bỏ tiền công ra trả chúng mày. Thằng Kiên thấy mọi thứ thuận lợi theo kế hoạch cho nên nói: Ờ thì mẹ của thằng Tuất cũng không lấy tiền quái bao giờ, nhưng mà chúng mày không quen biết cô Loan cho nên cần phải chúng tao nói giúp, cũng khó lắm mấy chứ. Thằng Tị giờ tính công tử ra mà bảo: Giúp hai đứa chúng tao đi, tao sẽ trả công cho chúng mày mỗi đứa 50.000. Ok. Đám thằng Tuất gật đầu vì ban đầu bàn có 150.000, nay thành ra 200.000 thì đứa nào chẳng thích. Ok nhé, chốt kèo. Thằng Kiên lên tiếng và bắt đầu kéo sang nhà cô Loan. Đám trẻ ỉ ôi năn nỉ cô Loan giúp cho ngay thằng bạn. Chị Loan cũng đồng ý vì thấy lũ chúng nó năn nỉ, với lại cũng là bạn học của con trai. Mấy đứa hẹn hai đứa bạn đến đây gặp cô rồi cô giúp cho. Ngay ngày hôm ấy, hai thằng Min và Tỷ đã có mặt tại nhà của chị Loan. Chị ngồi nói chuyện với hai thằng: Hai đứa nghe cô nói đây, chuyện tâm linh thì luôn có thật, mà hai đứa làm cái gì đùa dẫn đến tâm linh, hay là có chuyện gì gần đây làm không tốt thì thành thật nói cho cô biết đi. Thằng Min và thằng Tỷ ngồi suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra được mình đã làm gì phạm đến người âm, hay là có chuyện gì không tốt. Cả đám thằng Tuất cũng ngồi đó mà chờ đợi. Nhưng hai cái thằng ấy, nó không biết nó làm cái gì mà mọi chuyện lại ra thành nông nỗi như vậy. Chị Loan đành đưa ra một yêu cầu cuối. Trong hai đứa, đứa nào không sợ bóng tối thì theo cô. Chị Loan đứng dậy bước vào bên trong căn phòng riêng, cách nơi tụi nhỏ ngồi chừng vài mét. Thằng Min nhìn thấy thằng Tý yếu đuối mong manh mà đứng dậy bước vào trong căn phòng u tối rồi đóng cửa lại. Mấy đứa còn lại thì bàn tán. Ê Tuất ơi, cái phòng đó là phòng gì vậy mày? Thằng Tuất cũng đành lắc đầu. Từ nhỏ đến lớn tao chưa vào đó, vì đó là nơi thờ cúng tổ sư của mẹ tao, và mẹ cũng chưa từng cho tao vào. Mấy thằng liền nhốn nháo. Ấy thế mà mày không lèn vào à? Thằng Tuất liền lắc đầu. Không phải vì nó chưa lèn vào, mà là lúc nhỏ nó đã từng lèn vào khi mẹ của nó vắng nhà. Thế nhưng kết cục nó gặp một thằng bé nhỏ, nhỏ lắm bay lơ lửng trong căn phòng ấy. Thằng Tuất ngất xỉu vì sợ, cho đến khi mẹ của nó là chị Loan đi về mới hay thằng Tuất ngất trong đó. Từ ngày đó nó bị mẹ cấm tiệt và cũng sợ hãi, cho nên cũng không dám vào trong đó nữa. Thằng Minh run rẩy sau khi đóng cửa bước vào, thế nhưng mọi thứ trong đó cũng không như nó tưởng. Trên điện thờ sáng trưng và không mấy u tối như nó nghĩ. Nó thở vào nhẹ nhõm rồi bước vào. Chị Loan bảo nó ngồi xuống vị trí chị đã chỉ và nhắm mắt lại. Nhưng cái thằng nhóc này, nó lại hé mắt làm cho mấy lần chị Loan đập chú đều không được. Chị phải dặn nó nếu còn hé mắt ra thì không giúp được nó. Chị Loan gật đầu rồi cảm ơn đứa bé nhỏ đang lượn lờ trên đầu của thằng Min, rồi vuốt qua khuôn mặt và bảo thằng Min mở mắt. Chị Loan dẫn nó đi ra ngoài trước, bao nhiêu ánh mắt tò mò của mấy thằng bạn. Chị ngồi xuống rồi nói, cái tội là đi chơi đêm tìm chỗ vắng vẻ tiểu bậy, vắng vẻ như vậy cho nên bị người âm nhìn ngó, cộng với cái nước tiểu dính trên người cho nên vận xui kéo đến, ma quỷ hay vong hồn nó đi theo mà giả dạng quấy phá. Hai thằng nghe vậy thì tái mét mặt, xin chị Loan cứu giúp chị Điền bảo. Hôm sau hai đứa không có được làm vậy nữa, làm vậy là không có tốt đâu. Mà cái vong này nó đi theo quấy phá thôi, chứ nó chưa có ý định hại hai đứa. Thế nhưng mà phần người âm khi tiếp xúc với người dương như ta thì sức khỏe bị giảm rõ rệt, cho nên quan lại với nó cũng không có tốt đâu. Được rồi, để đúng 3 giờ sáng sẽ coi ra chỗ nhà cháu mà tìm nó để nói chuyện. Thằng Tị nghe chị Loan bảo 3 giờ sáng sẽ đến nhà thằng Min để tìm con ma nói chuyện, mà không tính nói gì đến mình cho nên vội hỏi, thế còn cháu thì sao? Chị Loan liền đáp, theo đúng như trình tự thì nó sẽ đến tìm Min trước, cho nên là cháu cứ yên tâm. Mà cháu vừa ốm chưa hết tiếp xúc với nó hôm trước không có tốt chút nào. Một lát sau cô sẽ nấu lá bưởi cho cháu tắm. Đêm hôm ấy thằng Min không thể nào ngủ được mà thức trắng đợi đến 3 giờ sáng. Tiếng gọi Min ơi dậy tập thể dục lại vang lên. Nó sợ hãi trùm kín chăn mà cố nhắm chặt đôi mắt. Người trêu đùa chúng nó như vậy là đủ rồi. Chị Loan dẫn theo một đứa bé nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên vai chị, đứng sau cái vòng giả dạng thằng Tị. Cái vòng nó quay lại mà nhìn thẳng vào chị, nhưng sự thật là nó không có mặt. Nó nhìn chị và thằng bé con một lúc rồi cất giọng ồm ồm như xa xăm vọng lại. Đùa một chút có làm sao? Ngày ấy ta sống lấy vợ chưa có con cái, cả hai đứa nó hợp cho nên giỡn thôi. Cũng đụng chạm đến ngươi sao? Chị Loan lúc này cười nhẹ rồi đáp, người chết rồi thì thành vong hồn, đi theo người sống làm áp đi cân bằng âm dương của họ là không có tốt, ngươi nên dừng lại được rồi. Bóng dáng của thằng Tỷ bỗng vặn vẹo biến thành một cái bóng đen xì cao to đứng trước mặt của chị Loan. Nó vẫn không có mặt nhưng biểu lộ sự tức giận, dậm chân rồi bảo, lo chuyện bao đồng, để sức lo cho chính mình đi. Chị Loan không nói gì mà nhìn đánh giá cái bóng đèn trước mặt. Thằng bé ngồi trên vai chị thủ thì điều gì đó, rồi quay sang nhìn cái vòng ấy. Chị Loan lúc này đưa ra ý kiến, ngày ấy ngươi chết là do tai nạn, nát cả đầu cho nên giờ mặt mũi không có, rồi lại là vong vất vưởng, cho nên bây giờ không có nơi mà về. Thôi thì theo ta lên chùa, ngày ngày nghe thầy giảng đạo mà ngộ ra, sớm đi đầu thai. Cái vong cười lên sằng sặc rồi bảo, ta không cần, ở lại đây vui hơn, ta không cần đầu thai gì cả, không cần ai giúp hay can thiệp vào. Ngày ngày phiêu lãng ăn cơm cúng là được rồi. Chị Loan lắc đầu đưa ra ý kiến. Chỉ có một vong hồn nào mà không muốn được về nhà hoặc được đầu thai. Người đã không được đưa về nhà thờ cúng, nên gặp ta cũng là cây duyên. Ta nhất quyết phải đưa ngươi về chùa. Cây vong gầm lên rồi quát. Bà cô này nhiều chuyện quá, kệ ta, bà về mà lo cho thân của bà. Chị Loan rút ra thanh kiếm đã được kết bằng những đồng xu mà lấy tấm bùa vàng bọc lấy thanh kiếm vút nhẹ. Một dòng chữ vàng óng ánh xuất hiện trên thanh kiếm. Cái vòng ấy mà nói đáng ra là cái hồn ma ấy cũng phải dè chừng đùi lại. Ta nói nhẹ nhàng ngươi không có nghe. Ta thương phục ngươi vì đã đụng chạm đến con người là điều tối kỵ người đã cố ý mà làm. Chị Loan niệm chú giơ cao thanh kiếm lên, hồn ma ấy quỳ xuống xin tha, rồi ngoan ngoãn chui vào cái lọ nhỏ để chị thu vào để mai đưa lên chùa. Chị Loan nhìn lên trên lầu thấy thằng Min đã tò mò mà nhìn chị bắt cái hồn ma ấy nãy giờ. Vì con ma ấy cố tình để cho thằng Min thấy, cho nên thằng Min đã chứng kiến mọi thứ. Chị Loan quay trở về nhà, sau lưng của chị là đứa bé nhỏ bay tung tăng phía sau như để bảo vệ chị vậy. Hôm nay đám thằng Tuất bí mật tổ chức sinh nhật cho chị. Nó đợi mẹ nó đi công việc về rồi mở đèn làm cho chị bất ngờ. Có mặt ở đó là đám bạn và bố con của nhà anh Thiện. Mẹ ơi, mẹ thổi nến và ước đi mẹ. Chị Loan mỉm cười trong hạnh phúc rồi thổi nến. Cô Loan ơi, cô ước gì vậy? Thằng Kiên lúc này hỏi làm cho mọi người cười ồ cả lên. Mày điên à, ai mà kể điều ước ra. Thằng Huy và Nam mắng nó đỏ mặt rồi xị mặt xuống. Chị Loan nhéo nhéo má của nó rồi nói. Cô ước cho tất cả mọi người được bình an. Cô được thật nhiều sức khỏe để ở bên thằng Tuất. Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vui vẻ và đám trẻ xin phép chạy đi chơi. Chỉ còn anh Thiện và chị Loan ở lại. Anh Thiện lúc này hỏi chị Loan. Anh muốn biết tại sao ngày ấy em quyết định theo học thầy. Tại sao khi ấy anh hỏi em không có trả lời. Chị Loan cúi mặt xuống rồi đáp. Ngày ấy em đi kiếm củi trong rừng cùng bố mẹ. Lúc nằm nghỉ em có gặp một giấc mơ. Em thấy một đứa bé nhỏ nó nài nỉ xin em hãy đào nó lên ở phía dưới em đang nằm. Nó bảo mẹ nó đã bỏ rơi nó ở đó và nó xin em hãy đưa nó đi chôn cất đàng hoàng. Em tỉnh dậy và gọi bố mẹ. Chính em đã đèo nơi ấy lên và ấm lên một cái chăn cuốn xác của một đứa nhỏ chưa thành hình. Đứa bé mới được chôn cho nên vẫn còn có chút nhận biết. Em và bố mẹ đem nó chôn ở nghĩa địa trong làng trong đêm vắng. Và kể từ ngày đó nó luôn ở bên cạnh em. Em đi đến thầy thì thầy bảo đó là cái duyên em với nó. Thầy thấy em cũng có căn số cho nên thầy khuyên em theo con đường này để giúp người. Em rất muốn nói với anh nhưng em biết anh sẽ không tin em và sẽ bảo rằng em vớ vẩn. Chị Loan ngưng lại, anh Thiện cũng nói. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên ngăn cản em, đáng lẽ ra anh phải chịu khó nghe em nói. Chị Loan liền lắc đầu. Cứ không phải lỗi của anh đâu, chính em đã từng không tin mà. Nhưng mà ngày ấy gần nhà có con bé bị chăn bỏ mất tích. Chính đứa bé đã báo cho em biết là nó bị ma giấu. Em có nói nhưng không ai tin. Nhưng em vẫn làm mọi cách theo lời của đứa bé mình đã cứu. Và em đã mang được đứa nhỏ bị ma giấu về. Em đã phải đụng chạm đến vong ma quỷ ấy. Cho nên em biết nếu mình muốn giúp người tránh khỏi ma quỷ thì phải mạnh mẽ đối phó với nó. Cho nên em theo học thầy. Và em xem đứa em đã nhặt được như con của mình. Coi như vậy chúng em mới gắn kết mà giúp đỡ nhau. Anh Thiện gật đầu mà nước mắt anh tuôn rơi. Anh nhìn chị Loan đã sưng húp mắt, cảm thấy ngày ấy mình thật ích kỷ. Thì thằng Tuất là con của em với... Thằng Tuất cùng với đám bạn chơi trốn tìm cho nên trốn ở gần hai người nói chuyện. Nó run lên từng hồi khi nghe thấy hai người nhắc đến tên của nó. Nó đã lớn và có sự nghi ngờ về thân phận của nó. Tại sao mẹ nó chưa hề nhắc đến bố của nó? Đã có người đồn nó là con rơi con rớt. Nhưng con rớt nó cũng phải có bố. Tại sao mẹ nó không nhắc? Và khi nó hỏi mẹ nó luôn lảng tránh. Chị Loan nói rất nhỏ nhưng đủ để cho nó nghe thấy. Năm cuối em theo học thầy thì nhặt được thằng Tuất. khi mà cả dòng họ nó dính một lời nguyền kinh khủng bắt nguồn từ cha ông nó. Ai cũng không sống được, và sư phụ của em may mắn cứu thoát được nó. Đánh đổi với con yêu tinh đó là sư phụ hy sinh, dặn em phải chăm sóc nuôi dưỡng thằng Tuất, vì sau này nó chính là ngôi sao sáng của thầy. Nó sẽ tiếp nối em trên con đường trừ tà này. Ngày em mẫm nó về là ngày bố mẹ em hoang mang, cho rằng em chừa hoang. Nhưng khi biết được sự thật, bố mẹ cũng coi như cháu ruột vậy. Chị Loan vừa dứt lời, thằng Tuất nấc lên từng tiếng trở lại ôm lấy chị. Tuất, con nghe thấy hết rồi sao? Thằng Tuất liền nức nở đáp. Mẹ không được bỏ con, cả cuộc đời này con chỉ có mỗi mình mẹ thôi. Chị Loan ôm chặt nó, và anh Thiền cũng òa khóc ôm lấy hai mẹ con chị. Đêm đã muộn cho nên mọi người ra về. Chị Loan nằm bên cạnh ôm thằng Tuất, thi thoảng vẫn nghe tiếng nức nghẹn của nó. Chị thở dài mà ôm lấy nó. Một đứa trẻ nhỏ không rõ là con trai hay con gái cũng bay vào mà nằm bên cạnh chị. Nó liền thủ thỉ. Mẹ, em Tuất dám nhận tiền của thằng bé Min và Tị mà tổ chức sinh nhật cho mẹ đấy. Con là con giấu kín không nói, chứ nói là em Tuất bị đánh rồi. Chị Loan cười rồi hỏi. Thế sao bây giờ con lại nói? Đứa bé liền gãi đầu rồi đáp. Vì con biết mẹ không đánh em Tuất đâu, phải không mẹ? Chị Loan liền thở dài. Con cũng biết giấu mẹ nữa sao? Mai mẹ sẽ bảo Tuất trả tiền cho họ. Mẹ rất vui vì con luôn ở bên mẹ. Mẹ cũng rất tự hào vì mẹ luôn luôn có người ở cõi âm trợ giúp. Ba mẹ con không phân biệt quỷ hay người ma ôm lấy nhau. Nhưng mà chỉ đêm nay thôi, chứ thằng Tuất nó tiếp xúc với người âm không tốt. Trên chuyến xe trở về thành phố, anh Thiền cùng bé Trâm ngồi trên ó mà về nhà. Anh đăm chiều nhìn ra ngoài cửa kính xe mà suy nghĩ câu nói của chị Loan. Kiếp này em chỉ có yêu mình anh, nhưng em không muốn bước về bên anh. Hiện tại em bên các con rất ổn, hẹn anh kiếp sau vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.